Chương 4562, cực đoan nữ phối, 38. Chỉ cần mụ mụ vui vẻ là được rồi, dù sao quả quả là theo chân mụ mụ đồng thời đi. Dương Vũ Huyên nguyên bản có chút khẩn trương tâm, một cái buông lỏng, nàng dắt đường quả tay cũng không khỏi nắm chặt chút, thật sao không quản mụ mụ đi nơi nào, quả quả cũng muốn làm bạn tại mụ mụ bên cạnh đúng vậy, quả quả chỉ thích tại mụ mụ bên cạnh, mãi mãi cùng ba ba đều không thích quả quả, chỉ có mụ mụ thích quả quả. Dương Vũ Huyên xót xa trong lòng không thôi, nguyên lai nữ nhi của nàng giống như nàng, đều không thích cái nhà này. Vậy hôm nay chúng ta đi tìm địa phương mới ở, thế nào đương nhiên được. Đường quả cao hứng vô cùng, việc này tiến triển nhanh a vẫn là muốn người đồng lứa cùng Dương Vũ Huyên nói chuyện phiếm, mới có thể để cho đối phương mau sớm làm ra quyết định chính xác. Đi đến Dương gia trang điểm quầy chuyên doanh, bên kia đã đến rất nhiều người, có ít người đều là cùng một cái tiểu khu. Tại làm Dương gia thời điểm, Lý Vân thích nhất cùng Dương Vũ Huyên tán gẫu, hiện tại nàng đối Dương Vũ Huyên tình huống rất quan tâm. Khả năng đều là phụ nữ mang thai đi, tâm tư tương đối mẫn cảm, Dương Vũ Huyên tình cảnh trước mắt, để nàng cảm thấy rất đáng thương, sợ đối phương bệnh tình tăng thêm, cho nên sẽ nhiều lời một chút cao hứng, làm cho đối phương vui vẻ vui vẻ. Từ từ Dương Vũ Huyên cu nở dê đem Lý Vân xem như bằng hữu, tương đối những người khác, nàng cùng Lý Vân chủ động nói chuyện số lần muốn nhiều. Trong khu cư xá những này bác gái, phụ nữ mang thai vòng tròn, đều cảm thấy Dương Vũ Huyên có chu tờ bệnh trầm cảm, lại thêm đường quả đã đem hảo cảm soát đến không sai biệt lắm, các nàng sẽ chỉ cảm thấy Dương Vũ Huyên rất đáng thương. Lần trước các nàng còn cùng Tưởng Cúc Hương đề cập qua, Dương Vũ Huyên có phải hay không có chu tờ bệnh trầm cảm, để nàng nhiều chú ý kết quả Tưởng Cúc Hương căn bản không thèm để ý, còn nói mang thai, không phải đều như vậy sao người tuổi trẻ bây giờ à, chính là già mồm. Bầu đứa bé liền, cái này không tốt, cái kia không tốt. Thật tình không biết, Tưởng Cúc Hương fan này ngôn luận, đem nơi này phụ nữ mang thai đều đắc tội, rất nhiều lời nói các nàng cũng không nguyện ý cùng Tưởng Cúc Hương nói. Tưởng Cúc Hương thái độ, QNZ biểu lộ rõ ràng nàng kỳ thật không có để ý như vậy Dương Vũ Huyên chết sống, để ý nhất bất quá là trong bụng đứa bé kia, còn là cái đàn ông mới được. Bởi vì Dương Vũ Huyên sự tình, những này bác gái, còn có phụ nữ mang thai đều đặc biệt quan tâm phụ nữ mang thai bệnh trầm cảm, còn cùng bác sĩ trao đổi qua. Kết quả biết được càng nhiều, trong lòng các nàng liền càng lo lắng, không nghĩ tới cái này bệnh nhìn không lớn, vợ ơ y ma có thế dễ như trở bàn tay muốn mạng người. Tại những cái kia bác gái niên đại, kỳ thật cũng có rất nhiều tự sát người, lúc ấy các nàng chỉ cảm thấy, những người kia đột nhiên không nghĩ ra, làm việc ngốc. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, những người kia chưa hẳn không phải mắc loại bệnh này. Chỉ là niên đại đó, mọi người quan tâm điểm đều không tại phương diện này. Cái này bệnh, vẫn luôn có, cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Gần nhất Dương Vũ Huyên nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, Lý Vân những người này đều hết sức vui mừng. Theo các nàng, ở trong đó hẳn là có một phần công lao của các nàng. A Dương Vũ Huyên lúc này đột nhiên cùng Lý Vân nói, ta muốn dọn ra ngoài ở, còn có 2 tháng liền muốn sinh, muốn đổi chỗ an tĩnh một chút. Dọn ra ngoài ở, Lý Vân kinh ngạc xuống. Dương Vũ Huyên trong lòng có chút khẩn trương, nàng liếc nhìn Lý Vân, phát hiện đối phương chỉ là rất kinh ngạc, lại gật đầu một cái, ân. Dọn ra ngoài ở tốt, ta rất tán đồng, thay cái yên tĩnh một chút hoàn cảnh, đối ngươi tốt, đối hài tử QNZ tốt, liền ở tại bệnh viện phụ cận đi, đến lúc đó sinh hài tử còn thuận tiện chút, đi nơi nào đều dễ dàng hơn, dù sao chúng ta phụ nữ mang thai bữa ăn, cũng không cần người nấu cơm. Còn trong nhà vệ sinh, gọi nhân viên làm thêm giờ liền tốt. Lý Vân là biết rõ, Dương Vũ Huyên không thiếu tiền, phía trước nàng đã cảm thấy, sau khi kết hôn Dương Vũ Huyên, là càng ngày càng không chú trọng ăn mặc.